Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, zombie chiều. Giết rồi hắn, Diệp Sát gầm nhẹ, tiếp lấy chất lỏng quái vật cùng thi hoa liền cùng một chỗ động rồi bắt đầu. Âm âm, chất lỏng quái vật lần nữa ngưng tụ ra trưởng lớn, hướng về dưới phương đập xuống xuống dưới. David lập tức lợi dụng xương đen tiến hành Nazi, nhưng vừa mới tránh ra thân thể, thi hoa dây leo liền bước đi lên rồi. Thi hoa kỳ thực muốn lấy nhân loại tiêu chuẩn đi cân nhắc. IQ xác thực không thấp, chỉ là giống loài khác biệt mà thôi. Dưới mắt thi hoa cũng xác thực lợi dụng chính mình thông minh. Kia dây leo không phải trực tiếp hướng về David quét tới, mà là xuyên thấu một tòa kiến trúc, đột nhiên đâm rồi ra đến. Dạng này công kích hiển nhiên ẩn nấp nhiều rồi. David căn bản không có nhìn thấy thi hoa dây leo, chỉ nghe thấy bên thân kiến trúc một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy thi hoa dây leo liền xuất hiện rồi. Không đủ 3 mét khoảng cách, thi hoa dây leo đột nhiên xuất hiện, căn bản không có cho David bất kỳ tránh cơ hội. Liền hung hăng quét chúng rồi đối phương. David có thể làm chính là ôm cánh tay phòng ngự, kêu lên một tiếng đau đớn sau, bị trực tiếp đánh bay. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là đem kẻ diệt thế giơ lên. Quỹ đạo pháo hình thái, kẻ diệt thế phát ra cơ giới vận chuyển âm thanh, sau đó biến thành rồi một cây họng pháo bộ dáng. Diệp Sát lập tức hướng lấy phía dưới liền bắt đầu phát xạ mạch sung bom. Nương theo lấy mạch sung bom không ngừng bạo tạc, phía dưới một mảnh lít nhà lít nhít bóng xanh. David cũng là bị liên tục tung bay ra ngoài nhiều lần. Diệp Sát bật hết hỏa lực. David cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên từ bộ ngực túi áo bên trong rút ra một mảnh vải đen, hướng lấy mặt bên bao một cái, tiếp lấy mảnh vải đen đó phảng phất treo ở rồi không trung đồng dạng. Ma thuật dương, David đem miếng vải đen một bóc, phía dưới vậy mà xuất hiện rồi một cái màu đen dài mảnh cái dương, đại khái 2 mét cao. Ngay sau đó, David liền đem mở dương ra. Zombie, làm cái kia màu đen cái dương bị mở ra sau, trong dương vậy mà chui ra zombie, một bộ không ngừng hướng bên ngoài sông rồi ra đến. Tốc độ cực nhanh, Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức hướng lấy thi hoa vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền lập tức phun trào bắt đầu, cái kia vừa mới lao ra zombie liền bị quét bay ra ngoài. Diệp Sát quát nói, hủy rồi kia cái dương. Thi hoa dây leo lập tức lần nữa vung đánh, hướng thẳng đến con kia ma thuật dương đập tới. Nhưng ngay tại thi hoa dây leo rơi xuống trong nháy mắt, con kia ma thuật dương phía trên bỗng nhiên nổi lên như là bình chướng đồng dạng đồ vật, hình bán cầu, trực tiếp đem ma thuật dương cho che lấp tại rồi phía dưới. Gánh vác rồi thi hoa dây leo tập kích, David nhanh chóng hướng về phía sau chạy nhanh, tiến vào ngõ nhỏ sau, từng ngụm thở dốc lấy, sau đó sau thắt lưng trong túi eo cầm ra bộ đàm nói. Chấp hành C kế hoạch, xác định muốn làm như thế sao? Chúng ta người đang cùng đối phương giao chiến, không quản được nhiều như vậy rồi. David thô bạo đánh gãy đối phương, sau đó cắn răng, lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng ngoan sắc nói, hy sinh là vì rồi để càng nhiều người sống xuống dưới. Đây cũng là Pách tán đồng, cho nên lập tức chấp hành C kế hoạch. Được rồi, ta minh bạch nên làm như thế nào rồi. Lúc này đồng thời, phá diệt chi thành, khu cách ly, một đám sứ đồ đi lại đã sớm vây ở nơi này, lẫn nhau nhìn xem về sau, trong mắt lộ ra tuyệt nhiên, tiếp lấy cầm lấy trọng chùy, dùng sức hướng lấy khu cách ly bốn phía mạnh đập tới. Kẹt, kẹt, kẹt, nương theo lấy những cái kia trọng chùy không ngừng đập lên lấy vách tường. Vách tường trên rất mau ra phát hiện ra một đạo vết nứt. Đồng thời, bởi vì vách tường khác một bên truyền đến động tĩnh, khu cách ly nội zombie tất cả đều tụ tập tới đây. Không ngừng đưa đẩy lấy, hướng lấy vách tường đánh tới. Vách tường phát ra, xoạt, xoạt, tiếng vang, sau đó nương theo lấy zombie va chạm. Vết nứt càng lúc càng lớn, không ngừng lan tràn, vô số cục đá vụn, liền tựa vào vách tường trượt xuống. Đi, có người hô rồi một tiếng. Lập tức những cái kia sứ đồ đi lại liền nhanh chóng rút lui. Một lát sau, tổn hại vách tường tại zombie va chạm dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để đổ sụp, khu cách ly nội zombie lập tức liền chui ra, hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra. Đồng thời, ngay tại khu cách ly không xa địa phương, xuất hiện rồi vô số màu đen quang ảnh, xoay tròn lấy. Giống như là một đạo vòng xoáy, làm zombie chiều đến tập thời điểm, những cái kia zombie chỉ cần từ cái kia màu đen quang ảnh bên trong xuyên qua, liền sẽ lập tức biến mất không còn tăm tích. Khác một bên, Diệp Sát không có vội vã truy kích David, đoàn tàu trưởng đã xuất hiện rồi, cùng cấp tuyên cáo đại chiến mở ra. David còn muốn chạy, hắn có thể chạy đến đâu đi? Trừ phi hắn vì rồi mạng sống, không tiếc bị cái khác sứ đồ đi lại cho phỉ nhổ. Bởi vì, hiện tại tất cả sứ đồ đi lại đều đang liều mạng. Tất cả nhân viên phục vụ đều đang liều mạng. Hai đại trận doanh dưới mắt chính tại bộc phát lớn nhất đại chiến. Cho nên, Diệp Sát không vội, trước tiên có thể giải quyết những cái kia zombie, lại đi đối phó David. Nhưng là... Diệp Sát rất nhanh phát hiện, những cái kia zombie vậy mà không phải muốn đối phó liền có thể đối phó. Thi hoa dây leo tại liên tục đánh thẳng vào những cái kia zombie. Từ một cây biến thành hai cây, từ hai cây biến thành ba cây, nhưng zombie cũng là càng ngày càng nhiều. Duy nhất ngăn chặn zombie xuất hiện phương pháp, có lẽ là phá hư ma thuật cái dương, nhưng là... Kia ma thuật cái dương cũng so Diệp Sát tưởng tượng bên trong khó đối phó. Thi hoa dây leo liên tục vung đánh mấy lần, đều bị ma thuật cái dương ngoại vi bình chướng cho chặn lại. Thậm chí, kia phòng ngự bình chướng đều không có lắc lư một chút. Như thế vừa đến, zombie biến càng ngày càng nhiều. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bỗng nhiên nghe được một hồi ồn ào tiếng gọi ầm ĩ. Ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn, không riêng gì Diệp Sát bên này tại chiến đấu, mà là tất cả mọi người tại chiến đấu. Nghe lấy kia tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Sát quan sát rồi một chút những người khác, lập tức đột nhiên giật mình. Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, không chỉ là David lấy ra ma thuật cái dương, mà là thật nhiều địa phương đều xuất hiện rồi loại ma thuật này cái dương. Ngay tại vòng chiến chung quanh. Sau đó zombie không ngừng bừng lên, hướng lấy bốn phía tản ra, không khác biệt công kích tới tất cả mọi người. Diệp Sát trong đầu linh quang lóe lên, xẹt qua một cái phi thường không ổn ý nghĩ. Diệp Sát cắn răng nói, khu cách ly, Diệp Sát đoán được rồi sứ đồ đi lại dự định, bọn này khốn nạn đem khu cách ly zombie đem thả ra đến rồi. Mà lại... Còn không phải bình thường đem zombie thả ra đến mà thôi. Khu cách ly khoảng cách trước mắt chiến khu. Vẫn là có tương đương khoảng cách. Những cái kia zombie rời đi khu cách ly sau. Cũng chưa chắc liền hướng phương hướng này đi. Rất có thể sẽ một lần nữa tỏa ra đến phá diệt chi thành bốn phía. Như thế vừa đến. Coi như bên này sẽ xuất hiện zombie. Số lượng cũng sẽ không quá kinh khủng. Không tính chuyện ghê gớm gì, nhưng là, mấu chốt ở chỗ những cái kia ma thuật cái dương. Diệp Sát tuyệt đối không tin đối phương có thể lăng không biến đưa ma thi đến. Coi như thật sự là ma thuật, nhưng ma thuật bên trong đại biến người sống cũng là giả đó à. Cho nên, chỉ có một khả năng, những cái được gọi là ma thuật cái dương, có thể là một loại không gian đạo cụ. Đem zombie trực tiếp vận đến rồi nơi này, lượng lớn zombie tràn vào vòng chiến, sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì kết quả. Diệp Sát nghĩ tới chỗ này thời điểm,